Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1548, thiên huyết hoán tủy đan. Hoàng Khiêm toàn thân run rẩy kịch liệt, toàn thân cao thấp chảy ra dòng máu vàng, cả người hắn biến thành một người toàn máu, nhìn qua vô cùng dữ tợn, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Bộ dáng này nhìn qua quá thảm, bất quá Hoàng Khiêm cả cá nhân trên người nhưng là phát ra đạo đạo kim quang, vậy mà có vẻ thần thánh không gì sánh được. Cái này một phản một phục cho người ta một loại cường liệt phản, làm cho tất cả mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn đều rất tò mò, Diệp Viễn cho Hoàng Khiêm đến ăn đan dược gì, hắn lập tức sẽ phát cuồng. Ngươi ngăn chặn hắn, đừng cho hắn đả thương người. Ninh Tư Ngữ, ngươi có thể thối lui, Diệp Viễn đối Hoàng Hạo Nhiên nói. Lúc này Hoàng Khiêm biểu hiện trên mặt đều vặn vẹo, toàn bộ đã ở vào nổ tung biên giới. Hoàng Khiêm cũng là quy khư cảnh giới cường giả, thực lực không kém, một khi nổ tung, lực sát thương vẫn là rất lớn. Hoàng Hạo Nhiên gặp cháu trai thống khổ biểu tình, vẻ mặt vẻ lo lắng. Diệp đại sư, hắn không có sao chứ? Hoàng Hạo Nhiên lo lắng nói. Giờ này khắc này, hắn đã đem Ngộ Phong nhiệm vụ hoàn toàn quên sạch sành sinh. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Hắn bên trong một loại là tử linh diệt tủy viễn cổ kỳ độc, toàn thân thần tủy đã triệt để bại hoại, hắn thần huyết cũng hầu như phế bỏ, lại kéo 5-3 tháng, hắn thần thức liền sẽ trực tiếp mất đi. Thiên huyết hoán tủy đan có thể mạnh mẽ cho hắn dịch kinh tẩy tủy, đem toàn thân thần huyết toàn bộ đổi. Ninh Tư Ngữ chợt nhớ tới cái gì, miệng há lão đại, kinh hô, tử linh diệt tủy, hắn bên trong lại là tử linh diệt tủy. Ta vẫn cho là loại độc chất này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới cư nhiên thật tồn tại. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc nói. Người biết tử linh diệt tủy? Ninh Tư Ngữ mắt lộ ra vẻ chấn động, nói rằng ta tại một quyển trong điển tịch thấy qua linh tinh ghi chép, nói là loại độc chất này cùng đồng dạng độc không giống nhau, độc tính sâu tận xương tủy, có thể làm cho thần huyết toàn bộ bại hoại, căn bản không có thuốc nào chữa được. Viễn cổ thời đại, rất nhiều 4 sao 5 sao, thậm chí cảnh giới cao hơn đan thần, đều nỗ lực phá được loại đan dược này, nhưng là căn bản không người có thể làm được. Ngươi thật có thể cứu hắn? Cái này Ninh Tư Ngữ còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả loại độc chất này đều nghe nói qua. Bất quá Ninh Tư Ngữ, nhưng là để cho mọi người khiếp sợ không thôi. Thần cấp độc dược, cùng người phàm độc dược, dược tính mặc dù không thể so sánh, thế nhưng nguyên lý lại không hoàn toàn giống nhau. Đều là lấy phá hư võ giả cơ chế vì mục. Dù là võ giả đột phá thần cảnh, sinh lý cơ năng cùng người phàm cũng là không sai biệt nhiều. Thần tủy là gây nên thần huyết trả lại thần tủy, thần đạo cường giả năng lực khôi phục cực mạnh, dù là nửa người bị diệt, vẫn có thể khôi phục lại, mà liền cần lấy thần huyết tới tái tạo thần tủy. Thế nhưng, nếu như một loại độc dược có thể sâu tận xương tủy, đem tất cả thần huyết công năng toàn bộ giết chết, vậy thì hết cách xoay chuyển. Bởi vì những thứ này thần huyết đã mất đi hoạt tính, căn bản là không có cách tái sinh. Loại độc chất này rất khó gây nên, chỉ khi nào trúng độc, nhưng cũng là rất khó giải trừ, có thể nói không có thuốc nào chữa được. Tử linh diệt tủy chính là loại độc chất này. Diệp Viễn cũng là đi qua Vô Trần mới xác nhận loại độc chất này. Thế nhưng Vô Trần đối loại độc chất này cũng là thúc thủ vô sách. Nghe Ninh Tư Ngữ, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thế mới biết Hoàng Khiêm trúng độc thật lợi hại, có thể phệ diệt cốt tủy độc dược, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Diệp Viễn gật đầu nói, nếu như ta đoán không lầm, Hoàng Khiêm cần phải tại một cái di tích viễn cổ bên trong trúng độc. Lúc đó hắn khả năng không để bụng, thế nhưng trở về sau đó, độc tính một vụ nổ phát, liền thành dạng này, Hoàng Hạo Nhiên toàn thân chấn động, gật đầu nói, Diệp Đại Sư thần cơ diệu toán, Hoàng Khiêm chính là tại một lần ra ngoài thám hiểm sau đó, mới biến thành dạng này, nhưng là, không ai có thể tìm tới hắn nguyên nhân bệnh, không nghĩ tới, lại là bên trong đáng sợ như thế độc dược. Đại sư, cái này thiên huyết hoán tủy đan thật hữu dụng sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, yên tâm đi, vô dụng, 5.000 vạn ngươi lấy đi. Thật đan dược này cần thiết linh dược, giá trị cũng đã không dưới 2.000 vạn, trên người ta chỉ lần này một phần, thu ngươi 5.000 vạn, không đắt lắm, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, một viên tam giai thần đan, chỉ là thành phẩm đều không dưới 2.000 vạn, có thể thấy được đan dược này có chân quý dường nào. Thiên huyết hoán tủy đan, nghe vào là phải đem Hoàng Khiêm thần tủy toàn bộ đổi. Loại sự tình này, thật có thể làm được sao? Không riêng gì đổi thần tủy, còn muốn đổi thần huyết. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đan dược này cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bất quá xem Hoàng Khiêm dáng vẻ, dường như phi thường thống khổ a, sẽ không thần tủy không đổi xuống. Người chết trước a, ngoặc kép, đổi tủy loại chuyện như vậy, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Loại này lĩnh vực, đối phổ thông võ giả mà nói, đã là không thể nào hiểu được tồn tại. A, Hoàng Khiêm đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Viễn tiến lên. Diệp Viễn tựa hồ sớm có chủ ý, ngón tay nhập lại chỉ vào không trung, trực tiếp đem Hoàng Khiêm điểm bay ra ngoài, chế trụ hắn, đừng cho hắn động, chú ý, không được đụng đến hắn huyết, có độc. Diệp Viễn trầm giọng nói, Hoàng Hạo Nhiên biến sắc, trên người khí thế đột nhiên bạo phát, trực tiếp đánh ra mấy đạo chùm ánh sáng, đem Hoàng Khiêm trói lại. Diệp Viễn lật tay lại, một đạo màu tái nhợt ngọn lửa trực tiếp đánh ra. Oanh, Hoàng Khiêm cả người biến thành một hỏa nhân. Hoàng Hạo Nhiên kinh ngạc, quát, Diệp Đại Sư, ngươi làm cái gì? Ninh Từ Ngữ ánh mắt chớp động, lạnh lùng nói, câm miệng, hào hào chế trụ hắn. Dòng máu của hắn có kịch độc, nếu như không khu trừ sạch sẽ, nơi đây ai cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Tất cả mọi người là biến sắc, mới biết được độc này đáng sợ đến cỡ nào. Có thể nói, dính chết ngay lập tức a. Diệp Viễn cũng không đáp lời, càng không ngừng điều khiển hỏa diễm, đem Hoàng Khiêm trên người bức ra máu độc toàn bộ tịnh hóa xuống. Cũng không biết quá lâu dài, Diệp Viễn lòng bàn tay vừa thu lại, Hoàng Khiêm trên người tịnh đàn thánh hỏa như thủy triều thối lui. Hoàng Hạo Nhiên ánh mắt chút ngưng, khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Hoàng Khiêm trên người, thậm chí ngay cả một điểm đốt trọi vết tích cũng không có. Cái này, thật đáng sợ khống hỏa chi thuật. Mặc dù là nhị giai thần hỏa, thế nhưng cái này nhiệt độ cao, trực bức tam giai thần hỏa, cư nhiên liền một tia vết bỏng đều không có để lại. Hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, Diệp Đại Sư thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thảo nào dám treo hữu cầu tất ứng chiêu bài. Ta hiện tại cảm thấy, chiêu bài này không có chút nào khoa trương. Bất quá, đến cứu sống tới không có. Tại sao ta cảm giác, Hoàng Khiêm đã không có sống đâu. Ngoặc kép, Hoàng Khiêm đã triệt để không có tiếng hơi thở, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thế nhưng hắn bị tịnh đàn thánh hỏa cháy nửa canh giờ. Thậm chí ngay cả một điểm bỏng vết tích đều không có để lại. Cái này khiến mọi người kinh thán không thôi. Bất quá lúc này Hoàng Khiêm trên người khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hoàng Hạo Nhiên cũng không biết Hoàng Khiêm đến cứu sống tới không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, cường đại linh khí lấy Hoàng Khiêm làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Tất cả mọi người là trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Cái này, đây là muốn đột phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.